Lưu đại nhân cũng không phải hạ quan thừa nước đục thả câu, chuyện này thoạt nhìn thật sự không đơn giản như vậy. Phương Tranh tỏ vẻ kỳ lạ. Sắc mặt Lưu Thị Lang căng thẳng, không tự giác ngồi thẳng lưng lên, làm vẻ chăm chú lắng nghe. Còn thỉnh Phương đại nhân vui lòng chỉ giáo. Lưu Mỗ thay mặt Lưu Thị nhất ra vô cùng cảm kích. Lời này nghe như không đúng nha, thế nào nghĩ làm như có chút ý tứ, hắn được mỉm cười dưới cửu tuyền vậy. Phương Tranh không được tự nhiên khái lên hai tiếng, nói: chuyện này sao, vì sao nó không đơn giản đây? Liếc mắt nhìn thần sắc có chút cấp bách của Lưu Thị Lang, Phương Tranh nói tiếp: bởi vì, ăn, nó vốn thật giản đơn. Lưu Thị Lang biển sắc, Phương Tranh nhanh miệng cười nói: ai, đừng tức giận, thật sự là việc này liên lụy quá rộng, hạ quan phải nói thật cẩn thận mới được. Nhìn biểu tình sắp sửa nổ tung huyết quản của Lưu Thị Lang, Phương Tranh đảo mắt vòng vo, bỗng nhiên thần bí hề hề tiến đến bên tai Lưu Thị Lang, nói nhỏ: Lưu đại nhân, ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, nhi tử của ngươi cùng người khác không cừu không oán, người khác vì sao lại khiến nhi tử của ngươi? Lưu Thị Lang nghiến răng nghiến lợi nói: Lưu Mỗ làm quan đã hơn 10 năm, dĩ nhiên phải có chỗ đắc tội với người, con ta nhất định là bị kẻ đối nghịch của Lưu Mỗ ở trong triều làm hại. Phương Tranh cười tủm tỉm nói: Lưu đại nhân quả nhiên thông minh, ngài còn nên nghĩ đại thần trong triều có ai không thể chịu nổi khi ngươi đắc thí. Gần đây ngài kết oán với ai? Lưu Thị Lang khép mắt suy nghĩ tự hỏi trong chốc lát. Lẽ ra hắn thuộc đảng phái của Phan Thượng Thư, thế nhưng thế lực của Phan Thượng Thư ở trong triều là lớn nhất, đảng đồ đông đảo, quan viên san sát, quan hệ lại rắc rối phức tạp. Những phe đảng khác thật sự không có can đảm tranh đấu với phe đảng của Phan Thượng Thư. Nếu nói là ai không muốn nhìn thấy hắn đắc thế, chỉ có một ít thân tín thủ hạ khác của Phan Thượng Thư mà thôi. Có đôi khi bởi vì muốn tranh thủ tình cảm trước mặt chủ tử, chuyện gì cũng có thể làm được. Lưu Thị Lang do dự nói: ý tứ của Phương đại nhân chẳng lẽ là chỉ một vị quan viên thủ hạ thân tín nào đó của Phan Thượng Thư? Phương Tranh xua tay cười nói: lão Lưu đồng chí, ánh mắt phải phóng lâu dài một chút. Ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, Phan Thượng Thư có phải rất có thế lực ở trong triều hay không? Hắn có phải đã đạt tới mức không có gì là không biết phải không? Lẽ ra nếu có người muốn hại nhi tử của ngươi, thì cần phải có mưu tính trước đó. Người khác nếu có mưu tính, Phan Thượng Thư không có khả năng không biết, vì sao không ai nhắc nhở ngươi? Những điều này đều là vấn đề sâu xa mà ngươi cần suy nghĩ. Lưu Thị Lang suy nghĩ một lát, chợt sợ hãi cả kinh thốt ra: ngươi là muốn nói Phan Thượng Thư? Phương Tranh vô tội nháy mắt mấy cái: ta có nói sao? Ta chưa từng nói cái gì mà. Lưu đại nhân, ngươi đừng phá hư quan hệ thân mật hài hòa giữa ta và Phan Thượng Thư chứ. Lưu Thị Lang vô ý thức liên tục lắc đầu: không có khả năng, tuyệt không khả năng. Phan Thượng Thư đối với Lưu Mỗ có ăn đề bạc tài bồi. Hơn 10 năm nay trong triều đình Lưu Mỗ luôn đối với hắn sống như thiên lôi, sai đâu đánh đó, không dám cãi một lời. Phan Thượng Thư vì sao phải hại ta? Sắc mặt Phương Tranh trầm trọng nói: đều nói người thiện bị người khi dễ, nữ thiện bị người cưới. À, sai, là ngựa hiền bị người cưới. Lưu đại nhân ở quan trường nhiều năm hẳn là biết, muốn hại một người thông thường không cần lý do, quân cờ nắm trong tay người đánh cờ, hắn muốn trọng dụng ngươi hay là buông tha ngươi tất nhiên đã lo lắng cho toàn cục. Hơn nữa, ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, trước khi lệnh tử bị hại, ngươi thực sự không có chỗ nào đắc tội Phan Thượng Thư sao? Lưu Thị lắng nghe vậy tim đập mạnh loạn nhịp, cũng không nói chuyện, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc: trước khi nhi tử bị hại, hắn và Phan Thượng Thư từng dây dưa về khoản thuế tại Giang Nam, từng có một lần tranh chấp nho nhỏ, hắn chủ trương nghiêm tra xử lý nghiêm khắc, mà Phan Thượng Thư lại cho rằng việc này không thích hợp lộ ra quá mức, bởi thuế khoản là do hộ bộ phụ trách, Lưu Thị Lang lại sợ trách nhiệm, nên cùng Phan Thượng Thư tranh chấp vài câu. Chẳng lẽ Phan Thượng Thư âm thầm ghi hận trong lòng? Lập tức Lưu Thị Lang lắc đầu, mỉm cười nói: Phương đại nhân, khả năng ngươi đã nghĩ sai rồi. Phan Thượng Thư có ăn với Lưu Mỗ, nếu không có Phan Thượng Thư thì không có Lưu Mỗ hôm nay. Lưu Mỗ tin tưởng hắn không có khả năng, thật không có khả năng. Phương Tranh cười tủm tỉm nói: Đúng đúng rồi, có lẽ là hạ quan đã đoán sai. Ha ha, hạ quan tuổi còn quá nhỏ, lại thiếu từng trải, khó tránh có thời gian phạm sai lầm. Bất quá hạ quan có thể phạm sai lầm, Lưu đại nhân cũng không thể phạm sai lầm được. Thanh niên nhân có sai cũng không ai trách hắn, không chuẩn thì còn có được lời bình là hồn nhiên khả ái. Nhưng Lưu đại nhân tuổi tác đã cao, nếu ngươi làm sai, người khác sẽ gọi ngươi là lão hồ đồ. Ha ha, lời vui đùa, Lưu đại nhân chớ trách. Vùng chân mày Lưu Thị Lang nhăn lại thật sâu, người này nói chuyện có thâm ý không cần nghĩ cũng biết. Nhưng Lưu Thị Lang không muốn quy tội cho Phan Thượng Thư, thậm chí hắn còn nghĩ tới thù hận giữa Phương Tranh và Phan Thượng Thư. Người này chẳng lẽ muốn lợi dụng ta đi đối phó Phan Thượng Thư? Hừ, thực sự là quá ấu trĩ. Ta há có thể giống như hài tử nghe ngươi xúi dục. Không hài lòng thì nửa câu cũng nhiều. Lưu Thị Lang ngồi một hồi liền đứng dậy cáo từ. Phương Tranh tiền hắn ra cửa, Lưu Thị Lang cau mày lắc đầu, một đường thì thào nói: Không có khả năng, thật không có khả năng. Xem ra dù cho có phủ định cỡ nào, một lời nói gây xích mích của Phương Tranh cùng đã lặng lẽ lưu lại mầm móng trong lòng Lưu Thị Lang. Phương Tranh đứng ở cửa nhìn bóng lưng dần dần tiêu thất của Lưu Thị Lang, bỗng nhiên mặt người thật mạnh một cái, cười nói: Lại có một lão cừu lạc đường biết quay lại thêm vào đội ngũ cách mạng thuần khiết mà chính nghĩa của ta, ăn thật sự là thật đáng mừng, ha ha. Buổi chiều nhàn nhã không có việc gì làm, Phương Tranh mang theo sát thủ ca ca nghênh ngang đi ra ngoài dạo phố. Phương Tranh đương nhiên vẫn nhớ hôm nay mình vẫn còn đang hôn mê, thế nhưng hắn cũng không lo lắng. Các đại thần trong triều đều biết được, hôn mê thật ra chỉ là một sự mượn cớ không còn gì trắng trợn hơn. Quan trường vi diệu ở chỗ, dù là ngươi mượn cớ vô lý cỡ nào, chỉ cần ngươi chịu nói ra, người khác nhất định sẽ xem là thật, chí ít biểu hiện sẽ là như vậy, ai cũng không dại dột xé sách ra mặt kẻ đó. Cho nên Phương Tranh muốn làm gì thì làm, ăn mặc nho sam màu trắng, phe phẩy chiếc phiến tơ vàng, Phương đại thiếu gia hít mũi lên trời đi rêu rao khắp nơi. Sát thủ ca ca gương mặt không chút biểu tình đi theo phía sau, ngoại trừ tùy tùng còn thiếu một chút. Lúc này nhìn Phương Tranh cực kỳ giống hệt một gã ăn chơi chắc táng đùa giống phụ nữ đàng hoàng ngoài đường. Phiên hóa trang này rất nhanh liền hiện ra ưu thế, chợ hoa đường cái vốn là nơi làn sóng người đi lại chật chội dày đặc nhất. Mà Phương đại thiếu gia đi tới, chung quanh phương viên ba thước không người đám đến gần, bách tính đều tự giác lánh ra xa xa kinh ngạc nhìn tên công tử ăn chơi trác táng không thể trêu vào kia đang nghênh ngang tiêu sái, hình dạng không coi ai ra gì, vừa kiêu ngạo, vừa làm người ta căm ghét. Kim Lăng Thành vẫn phồn hoa như trước, Lưu Thị Lang mang binh càn quét ký viện cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với dân chúng bình thường. Dù sao loại địa phương như ký viện, dân chúng thật sự không đến nỗi tra xét sao kể, căn bản cũng không phải là việc của bọn họ quan tâm. Mỗi ngày vẫn trôi qua, mỗi ngày vẫn lo lắng vì những món tiền nhỏ nhoi mà bận rộn. Ai, sát thủ ca ca, ngươi ngoại trừ biết sử dụng phi đao còn có thể sử dụng binh khí gì hay không? Ta mua cho ngươi một món. Muốn làm việc tốt hơn tất nhiên phải nhờ món binh khí sắc bén. Đạo lý này Phương Tranh hiểu được, cho nên hẳn mong muốn cấp cho sát thủ ca ca một kiện trang bị thật tốt, như vậy sát thủ ca ca có khả năng bảo hộ hắn tốt hơn. Sát thủ ca ca khốc khốc lắc đầu, không để ý tới hẳn. Sát thủ ca ca, ngươi có biết nơi nào mua được áo chống đạn, áo khôi giáp, tỉ như áo giáp bằng tơ thiên tầm thánh linh chiến giáp, cẩu bảo thiên y? Sát thủ ca ca xem ra đã được trang bị đầy đủ, không cần mua thêm trang bị, nhưng đại thiếu gia thật sự là cần thiết nha, ai biết tiếp theo sẽ có người nào đến ám sát hắn. hắn không thể lúc nào cùng mang theo sát thủ ca ca máng trên đai lưng mà ra ngoài nha. Cầu người không bằng cầu mình mới tốt. Sát thủ ca ca vẫn lắc đầu. Sát thủ ca ca, ngươi làm như vậy thật không đúng đâu. Ta là ông chủ của ngươi, thái độ phục vụ của ngươi quá kém. Lẽ nào chưa nghe qua câu nói khách hàng là ngọc đế sao? Dù sao ngươi cũng phải cùng ngọc đế nói một lời dễ nghe được không? Chỉ nói một chữ cũng được, nếu không ta trừ tiền lương của ngươi đó. Sát thủ ca ca, phi. Đi qua đường lớn chợ hoa, hai người đã cách Kim Lăng phủ nha không còn bao xa. Phương Tranh cười tủm tỉm nói: không biết Kim Lăng phủ Doãn Trần Cửu Lâm đồng chí hiện tại đã thế nào rồi, chỉ sợ Lưu đại nhân làm ầm ĩ như thế, lão Trần đồng chí cũng có chút đau đầu, ăn ta phải đi bái phòng hắn. Nhấc chân muốn chạy, ở đường đối diện truyền đến một trận huyên náo, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai nhóm người đang chửi nhau, hai bên chia ra rõ ràng, dương cung bạc kiếm, mắt thấy sắp động thủ. Đoàn người vừa nhìn liền biết là những tên lưu manh nhàn rỗi trên đường thường ngày không có nghề nghiệp, chuyên nhờ vào việc giải quyết chuyện dùm cho người khác hoặc đánh nhau để tìm bạc sống qua ngày. Phương Tranh gặp phải án sát, Trường Bình dẫn thì về càn quét thế lực đen khắp nơi, hung hăng đả kích dáng vẻ bề vệ của bọn họ, nhưng những người như thế vĩnh viễn cũng bếp không xong, hiện tại xem ra lại có xu thế muốn ngóc đầu lên. Phương Tranh liếc mắt nhìn, không hề phản ứng, tiếp tục đi về phía trước. Từ bản chất mà nói, Phương Đại Thiếu Gia không phải là người thích chó móm vào chuyện người khác, những chuyện phiền lòng đã có quá nhiều, hắn không muốn lại trêu chọc thêm phiền phức. Không như mong muốn, phiền phức tựa hồ rất quan tâm Phương Đại Thiếu Gia, mỗi lần luôn luôn trêu chọc chúng hắn. Phương Tranh đi còn chưa được vài bước, hai nhóm người kia liền xông vào đánh nhau. Phương Tranh nhìn không được lại dừng chân nhìn tới một chút, tuy rằng hắn không thường chõ móng vào, nhưng hắn không ngại nhìn náo nhiệt. Dù sao đó cũng là một buổi chiều buồn chán là lúc nên nhìn thấy người khác đánh nhau cũng có thể làm cho tinh thần của mình hơi rung lên. Cuộc chiến trên đường rất náo nhiệt, song phương không biết có chuyện gì, một lời không hợp liền bắt đầu động thủ, xem tư thế bọn họ đánh nhau tựa hồ chưa từng luyện võ, chỉ là những chiêu thức của đám lưu manh đầu đường, bóp cổ, đánh bụng, nhéo lỗ tai, đương nhiên thỉnh thoảng cũng có mấy chiêu thoáng nhìn đẹp mắt, hoặc là lăn lộn tránh né làm kẻ khác phải bĩu môi. Hai bên vừa đấu võ, trên đường liền kêu loạn. Người đi đường đều tránh xa, rất sợ không cẩn thận sẽ bị bọn họ ngộ thương. Còn có khách nhân của một vài cửa hàng cùng bọn tiểu nhị từ trên những cửa sổ thò đầu ra nhìn, hăng hái bừng bừng nhìn náo nhiệt. Chỉ có Phương Đại Thiếu Gia cách hiện trường gần nhất, hắn không sợ. Nguyên nhân chủ yếu không phải là vì hắn tài cao mật lớn, là bởi vì bên người hắn có sát thủ ca ca tài cao mật lớn. Đánh một lát, hai bên có điểm giận dữ, chiêu thức cũng không còn quang minh chính đại, phun nước bọt, kéo tóc, cắn người, ôm chầm lăn đầy đất, khiến cho toàn bộ đường cách tung đầy bụi bặm, hỗn loạn không chịu nổi. Phương Tranh rất hưng phấn, nhiều ngày cũng chưa được nhìn thấy qua tràng diện náo nhiệt như vậy, khó có được một hồi làm khán giả, hắn tắm quạt vào cổ áo, hai tay hung hăng vơ trên không trung, trong miệng còn không ngừng kêu gào. Nắm tóc hắn hung hăng xé, nhổ nước bọt vào lỗ tai hẳn. Đúng cứ như vậy, oa, ngươi quá đê tiện rồi. Không ngờ lại dùng chiêu hầu tử thâu đào, thực sự là một nhân tài. Các ngươi đánh nhau thật không chuyên nghiệp, như thế nào lại không đánh vào trong mắt người khác chứ? Sát thủ ca ca lơ đãng liếc mắt nhìn Phương Tranh đang hưng phấn chỉ điểm, trong mắt hiện lên vài phần ý cười. Hiện trường tranh đấu lại có thêm thanh âm gào thét của Phương Tranh, đối với mọi người thật sự là rất bị quấy rầy, nghiêm trọng ảnh hưởng các vị dũng sĩ đang chuyên tâm đánh nhau. Không thể không nói vị khán giả đang xem kịch như Phương Tranh thật sự là không biết tôn trọng, xem thì xem đi, hà tất lại đi bình luận. Huống chi lại còn bình luận lớn tiếng như vậy. Mọi người đánh nhau đương nhiên là có nguyên nhân, vì lợi hoặc vì nghĩa, mặc kệ là vì điều gì, nếu như thời gian tranh đấu lại có người đứng bên cạnh lon tiếng bình luận chiêu thức của bọn họ, lại còn nói rõ ưu khuyết, điều này không thể không làm cho nội tâm các dũng sĩ sản sinh một loại cảm giác không được tự nhiên, hơn nữa còn làm giảm thấp sĩ khí của đôi bên. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một con khỉ không mặc quần áo, đang nhào lộn biểu điện trước mặt công chúng, mà người qua đường lại đang chỉ trỏ bọn họ, lớn tiếng cười nhạo. Loại cảm giác này ai chịu nổi? Ai không tức giận ngươi? Vì vậy, hai bên đang dốc sức chiến đấu hầu như cùng ăn ý, đều ngừng tay, hai bên tụ lại cùng một chỗ, thần sắc bất thiện nhìn tới. Sự ăn ý của bọn họ chính là quét dọn con ruồi đan hoa táo đáng ghét kia, sau đó chúng ta tiếp tục đánh tiếp. Phương Tranh nhìn thấy mọi người ngừng tay, không khỏi ngây ra nói. Đánh xong rồi. Lập tức hắn liền phát hiện gương mặt nén giận của mọi người đang nhìn tới. Lúc này Phương Tranh mới ý thức được bản thân mình có phải đã lại trêu người, đã tự gây ra phiền phức cho chính mình. Người cổ đại luôn chú ý xem cờ không nói mới là chân quân tử, nhưng cũng không nghe nói qua xem đánh nhau cũng không cho nói nha. Kiếp trước xem thi đấu bóng đá cũng lớn tiếng chửi đồng được mà, dù là ném cả chai nước khoáng vào sân cũng không ai nói gì ngươi, thế nào tới cổ đại chỉ tùy tiện ồn ào vài câu cũng không được. Thấy tình thế không ổn, Phương Tranh nhanh nhẹn chắp tay cười nói: các vị hảo hán, có phải ta quấy rối các ngươi? Ha ha, vậy tại hạ liền đi ngay, các vị cứ tiếp tục. Phía trước đúng là nói sai rồi, phiền phức lần này có lẽ do chính Phương đại thiếu gia tự mình trêu chọc phải. Trong đó có một đại hán mặt xanh khôi ngô đưa tay cản lại, tức giận nói: tiểu tử, ngươi là người nào? Có phải sống chán rồi không? Phương Tranh cười nói: ta chỉ là xem náo nhiệt, đi chính là đi trên đường dành cho người đi bộ. Hán tử mặt xanh hung hăng phun nước bọt lên mặt đất cả giận nói: dám trước mặt chúng ta vung tay múa chân, lão tử nhìn xem ngươi đúng là không muốn sống, tiến ngươi một đoạn đường thế nào. Phương Tranh nhíu mày nhìn đống nước bọt đại hán nhổ trên mặt đất, bất mãn nói: tùy tiện khạc nhổ cũng không nên, nếu ngay thời đại có cư ủy hội, phạt tiền phạt cho ngươi thấy ra máu. Đại hán hiển nhiên cũng không phải nhân vật chỉ biết nói trí tuệ, nghe vậy ha ha cười, cũng không dài dòng, đánh ra một quyền hướng Phương Tranh tông tới. Phương Tranh quát to một tiếng: má ơi! Lập tức vô ý thức ngồi chồm hổm xuống, khó khăn lắm mới tránh khỏi một quyền. Phía sau Phương Tranh là sát thủ ca ca, một quyền của đại hán trầm mùng có lực thế đi cực nhanh, Phương Tranh lại tránh thoát, tự nhiên là đánh về phía sát thủ ca ca. Chỉ nghe được đại hán kêu lên một tiếng thảm thiết, Phương Tranh đứng lên nhìn lại, đã thấy sát thủ ca ca dù bận vẫn ung dung dùng bàn tay nắm lấy quả đấm của đại hán, đồng thời cánh tay của đại hán đang vặn vẹo trong một tư thế kỳ quái, tình hình hơn phân nửa đã bị chật khớp. Gặp phải biến cố lớn, mọi người nhất thời thất thần, không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có tiếng thảm hào của đại hán còn đang tiếp tục, thanh âm lọt vào tai ầm ĩ. Phương Tranh nhìn thấy thế cuộc đã được khống chế, không khỏi âm thầm thả lỏng. Sờ xuống cây quạt vắt trên cổ, dùng thủ pháp hoa lệ mà tiêu sái mở ra, phe phẩy ngay trên đường cách đang tung đầy bụi. Dường như trong lúc hỗn loạn này chi có bổn công tử, giống như ngọc diện chu thần tiếu lang quân. Lúc này nếu đùa giỡn trò xuất ca, nói vậy sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt nữ tử ái mộ đi. Tư thế bày ra được rồi, Phương Tranh bất mãn chừng mắt nhìn sát thủ, sao ngươi lại không bảo vệ ta? Một quyền vừa rồi ta phải tự mình né tránh. Sát thủ ca ca lạnh lùng nói: trả thù lao trước, sau đó làm việc, đây là quy củ. Cũng là tính tình hay đòi tiền. Phương Tranh chỉ vào đại hán đang kêu thảm thiết liên tục nói: người này không thể tính vào tiền của ta, một quyền của hắn là hướng ngươi đánh tới. Lời còn chưa dứt, hai phe lưu manh đã nổi giận: các huynh đệ, liều mạng với ngươi. Phương Tranh cả kinh, một hai người còn dễ nói, nhiều người như vậy chẳng phải sát thủ ca ca bận chẳng rảnh tay. Ai, sát thủ ca ca, ngươi được không? Có điểm hoảng sợ, Phương Tranh chỉ hai mươi mấy hán tử như hung thần ác sát ngay đối diện hỏi. Trả thù lao trước, sau đó làm việc. Sát thủ ca ca có vẻ khí định thần nhàn. Phương Tranh gấp đến độ dậm chân. Lúc này mà ngươi còn đòi tiền, có lương tâm hay không chứ? Một hồi ta trả tiền cho ngươi còn không được sao? Sát thủ ca ca không chút cử động lắc đầu. Tiền nợ cũ ngươi còn chưa trả cho ta, lúc này trả tiền mới làm việc. Nguyên lai bây giờ sát thủ ca ca còn kiêm thêm chức đòi tiền mồ hôi nước mắt của bông dân. Lúc này tình cảm của mọi người đã vô cùng xúc động phẫn nộ. Gương mặt dữ tợn hướng hai người đi tới, chuẩn bị vung tay. Sát thủ ca ca không ngờ còn mở miệng hảo tâm nhắc nhở. Ngươi nhanh một chút đi, nếu không sẽ thua đó. Phương Tranh kinh khủng nhìn đám lưu manh đang đến gần, vừa vội vừa hoảng sợ nhìn sát thủ ca ca, rung giọng nói. Đại ca, quá đáng lắm rồi. Không ai chơi người kiểu này cả. Ngươi không phải nhân lúc cháy nhà mà đi cướp của sao? Vừa nói vừa móc ngân phiếu ra, xem cũng không xem liền nhét vào tay sát thủ ca ca. Cho ngươi. Ta kháo. Ngươi thật máu lạnh, một điểm cảm tình cũng không nói. Đưa xong ngân phiếu, Phương Tranh cũng không quay đầu lại nhìn, liền quay đầu bỏ chạy. Đưa xong tiền, chuyện còn lại thì giao cho sát thủ ca ca thôi. Ai biết chạy một hai bước, sát thủ ca ca đã theo kịp, hai người sóng vai chạy trên đường cái. Đám lưu manh nhìn thấy hai người chạy, đều chửi bậy đuổi theo. Phương Tranh vừa thấy sát thủ ca ca cùng chạy theo hắn, không khỏi gấp đến độ sắp khóc. Không thể nào, đám lưu manh kia mà ngươi cùng đánh không lại. Hắn có bản lĩnh giết chết mấy tên thích khách võ công cao cường, vì sao lại đánh không lại hai mươi mấy tên lưu manh không hề có võ công? Có đôi khi sát thủ ca ca đúng là một người làm người khác suy nghĩ không ra nha. Sát thủ ca ca vừa chạy vừa lắc đầu. Đều không phải. Phương Tranh liếc mắt ra sau, đám lưu manh đang ra sức đuổi theo bọn họ, hơn nữa còn cách không bao xa. Vẻ mặt cầu xin, Phương Tranh vừa chạy vừa thở dốc nói. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì chứ? Sát thủ ca ca không chút hoang mang móc ra tấm ngân phiếu, hướng Phương Tranh phe phẩy, khốc khốc nói. Ngươi chỉ đưa 100 lượng thiếu. Phát thông. Phương Tranh rốt cuộc hung hăng ngã sấp xuống. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 137. Tình báo ngoài dự liệu. Phong cách thực ấn tượng nha. Phương Tranh là một người đến từ nền văn minh hiện đại. Từ lúc chuyển thế đầu thai đến đây hắn cũng nặng nghĩa với tiền tài, cho nên cũng không ít lần không biết xấu hổ vô liêm sỉ. Hiện giờ coi như cũng luyện được đến cảnh giới tiểu thành. Đồng thời hắn cũng hiểu được, làm sát thủ cũng chỉ là cầu tài, một không oán hay không thù, người ta dựa vào cái gì mà giúp ngươi đánh nhau giết người. Đương nhiên còn phải nhìn vào mặt mũi của ngân phiếu, cho nên sát thủ ái mộ tiền tài cũng vô cùng hợp lý, một sự việc thực phù hợp với lo. Nhưng hôm nay Phương Tranh mới phát hiện, vị sát thủ ca ca này ái mộ ngân phiếu đến mức khiến cho kẻ khác phải giận sôi gan, không đủ tiền mà hắn lại có thể tình nguyện cùng khổ chủ thi nhau bỏ chạy, không thể khinh thường vị sát thủ trước mặt này được. Không quản đến thể diện như hắn thì cần phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể làm được a. Nói chạy liền bỏ chạy không một chút do dự, Phương Tranh suy đi nghĩ lại, thay đổi bản thân mình là hắn, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đảm đương nổi việc này. Nói thì chậm nhưng suy nghĩ này cùng chi lói lên ở trong đầu của Phương Tranh. Tình huống hiện giờ, khi Phương Tranh nghe sát thủ ca ca nói chưa đủ tiền, tâm thần chấn động, dưới chân liền trượt dài ngã sấp mặt xuống đất.

Nhu nhu lên huyệt thái dương, Phương Tranh thở dài, không cần làm chức quan rách mắt này mới tốt, an an phận phận kiếm chút tiền, cưới mấy lão bà xinh đẹp, trải qua cuộc sống thiếu gia ăn chơi trác táng. Làm sao lại gặp phải loại chuyện phiền lòng như thế này? Trần Đại Nhân nhìn thấy Phương Tranh lúc thì lắc đầu thở dài, lúc thì nhăn mặt khổ sở, tâm trạng không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ ta vỗ mông ngựa, lại vỗ trúng đùi ngựa sao? Có lẽ trong việc ám sát còn có tin tức bí mật gì đó không thể cho người ngoài hay biết. Nếu như thực sự là như vậy, chính mình xem như đã gặp rắc rối. Phương Đại Nhân, Phương Đại Nhân. Phương Tranh bị gọi đến tỉnh lại. Ăn, à, làm chi? Trần Đại Nhân cẩn thận hỏi thử. Phương Đại Nhân, việc này tiếp tục tra xuống, hay nên ngừng lại? Ngài cho một chủ ý, hạ quan. Khái, bổn quan làm theo là được. Tra, đương nhiên phải tra. Nếu không bổn thiếu gia xem như bị người truy xiết oan uổng một hồi hay sao? Nhất định phải điều tra ra căn nguyên của kẻ phạm tội. Nhớ tới một đao ở mông, Phương Tranh đầy một bụng hỏa. Hại mình phải mất không ít nước bọt với Yên Nhiên và Tiểu Lục, tận tình khuyên bảo nói cho hai nàng vết sẹo là hôn chương của nam nhân, không quan tâm hôn chương nằm ở đâu đều là hôn chương. Yên Nhiên và Tiểu Lục hỉ hả cười, cũng không biết chuyện bịa đặt ma dược của mình có được hai nàng tin tưởng hay không. Phương Đại Nhân xin yên tâm, bổn quan trở về sẽ lệnh cho bọn bộ khoái nhanh chóng tra rõ vụ án, nhất định ở trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ ràng. Trần Đại Nhân thấy Phương Tranh xác định chỉ thị, rốt cuộc thả lỏng tâm tình, nhanh chóng vỗ ngực bảo chứng. Đương nhiên, nếu như vụ án liên lụy tới một ít đại nhân vật không thể trêu vào, Trần Đại Nhân dùng thời gian ngắn nhất cũng sẽ biến thành kéo dài vô thời hạn. Sống trong quan trường mọi việc đều phải an toàn thuận lợi mới là thủ đoạn lợi hại nhất. Phương Tranh chắp tay cười nói, vậy đa tạ Trần Đại Nhân, hạ quan thật sự là cảm kích vạn phần. Trên đời này quan viên có trách nhiệm như Trần Đại Nhân thật sự là quá ít. Trở về ta phải nói vài lời với Hoàng thượng, nhượng Hoàng thượng có được một ấn tượng thật tốt với ngươi. Trần Đại Nhân nghe vậy vui mừng, trước đây vài ngày khi nhi tử của hộ bộ Lưu Thị Lang bị đánh, Hoàng thượng tại Kim Loan Điện giận tím mặt, đưa vị chủ trì trì an kinh thành như hắn mắng cho một trận. Thậm chí còn hạ hắn xuống một cấp, làm hắn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, dù là một giấc ngủ cũng không yên. Phương Tranh là tâm phúc của Hoàng thượng, nếu như Phương Tranh nguyện ý ở ngay trước mặt Hoàng thượng vì hắn nói tốt vài câu, thì mũ cánh chuồn trên đầu hắn phỏng chừng sẽ giữ được. Đa tạ Phương Đại Nhân, đa tạ, hạ quan thật sự vô cùng cảm kích ngài. Quan phủ mẫu tứ phẩm trong kinh thành lại tự xưng hạ quan đối với một quan viên ngũ phẩm, nói xong phi thường khéo léo tự nhiên, phảng phất như ở trước mặt Phương Tranh, hắn vốn là hạ quan, không có chút nào không được tự nhiên. Sau một trận ca tụng công đức, Phương Tranh lâm lâm tiến Trần Đại Nhân ra cửa lớn. Đương nhiên, Trần Đại Nhân cũng đưa lên một chút lòng thành. Phương Tranh giả vờ thoái thác một phen, cuối cùng thịnh tình không thể chối từ mà nhận lấy. Trở về tiểu viện, trong miệng Phương Tranh không ngừng nhắc tới tên Noãn Xuân Các. Trần Đại Nhân báo lại tin tức là từ Thanh Lâu này truyền ra, thủ hạ bộ khoái của hắn thiết lập án tuy rằng lợi hại hơn mình, thế nhưng kẻ thủ hại như Phương Tranh thật rõ ràng, việc này khẳng định sẽ liên quan đến một quan viên trong triều, thậm chí là nhân vật cao tầng quyền thế. Dù thủ hạ của Trần Đại Nhân có tra được gì, phỏng chừng cũng không dám uyên dương ra ngoài tra ra gì đó, hơn phân nửa sẽ đột nhiên ngừng lại. Nếu muốn biết chân tướng rõ ràng thì phải dựa vào chính mình. Cho nên nói cầu người không bằng tự cầu mình. Quyết định xong chủ ý, Phương Tranh ngẩng đầu nhìn lên sắc trời. Lúc này đã lên đền, trăng non vừa lên trên bầu trời đầy sao, chính là thời gian thật tốt để ỉ ôi hồng thúy, cùng hoa tươi triền miên. Trở về phòng thay đổi quần áo, Phương Tranh mang theo sát thủ ca ca đi ra cửa thẳng đến Noãn Xuân Các. Ai, sát thủ ca ca, hôm nay xảy ra chuyện gì ngươi nên hảo hảo bảo hộ ta, địa phương chúng ta đến thật không quá an toàn. Phương Tranh đối với võ nghệ của sát thủ ca ca vô cùng tự tin, nhưng đối với nhân phẩm của hắn thì không có lòng tin, cho nên ở trên đường dặn dò trước. Nếu lại phát sinh cố chủ lần sát thủ song song chạy trốn, Phương Tranh thật sự là muốn phát cuồng. Nơi đó có người muốn giết ngươi sao? Sát thủ ca ca nhíu nhíu mày. Phương Tranh cười tủm tỉm nói: nơi đó có người thương lượng muốn giết ta. Sát thủ ca ca cao mày liếc mắt nhìn hắn, phân không rõ rốt cuộc là hắn nói thật hay nói giỡn. Trên đường có một tiểu hài tử khoảng 5-6 tuổi hướng Phương Tranh đi tới. Trong tay tiểu hài tử cầm một món đồ ăn làm bằng đường. Tiểu hài tử thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi liếm một chút, dáng dấp cực kỳ vui sướng. Hắc, dường như thật lâu không nếm qua đồ ăn vặt làm bằng đường rồi. Phương Tranh ước ao nhìn tiểu hài tử, trong mắt hiện lên vài phần hoài niệm thời gian kiếp trước. Đối diện nhà có một tiệm làm thức ăn vặt bằng đường. Khi còn bé, Phương Tranh thích nhất là chạy đến nơi đó nhìn chăm chú vào những món ăn bằng đường do đầu bếp dùng tay nghề tuyệt diệu làm ra, đủ loại hình dáng động vật hay người, hơn nữa còn làm giống như đúc, trông rất sống động. Nhiều năm như vậy, vẫn không có cơ hội thưởng thức lại mùi vị của loại kẹo đường này. Lấy lại bình tĩnh, Phương Tranh hướng tiểu hài tử trước mặt trầm giọng quát: ai, tiểu hài nhi, đứng lại. Tiểu hài tử nghe vậy bật người khựng lại, sợ hãi nhìn Phương Tranh, khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt, có vẻ lung túng. Phương Tranh nhìn tiểu hài tử lộ ra dáng tươi cười tà ác, không một lời phân trần chộp lấy kẹo đường trong tay tiểu hài tử. Dưới ánh mắt khó tin kinh ngạc của tiểu hài tử, Phương Tranh thản nhiên liếm liếm kẹo đường ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Hướng tiểu hài tử phất phất tay, Phương Tranh ngông nghênh nói: ngươi đi được rồi. Nói xong, Phương Tranh vừa liếm kẹo đường vừa tiếp lục đi tới, không chút nào để ý tiểu hài tử đang bật khóc cực kỳ bi thương. Sát thủ ca ca cau mày, môi mấp máy vài cái, muốn nói gì đó, sau lại cũng không nói. Nhưng hắn lại bước lui ra cách xa Phương Tranh vài bước, tựa hồ cùng người vô sỉ như thế đi chung một chỗ. Hắn cảm thấy có điểm vô cùng xấu hổ, trong ánh mắt nhìn Phương Tranh cũng tràn ngập khinh bỉ. Phương Tranh đắc ý cười: ta khi dễ tiểu hài nhi, vậy thì sao? Lúc thiếu gia bị tiểu công chúa khi dễ thì các ngươi có ai đồng tình ta? Cứ khinh bỉ ta đi, người khinh bỉ ta đã nhiều như vậy, ngươi tính là gì? Noãn Xuân Các cũng không xa Phương Phủ. Phương Tranh liếm sạch kẹo đường thì hai người đã tới cửa Noãn Xuân Các. Quy mô của Noãn Xuân Các không nhỏ, 3 tầng lầu, chiếm phương viên mấy trăm trượng đã lên đèn. Là thời gian mở rộng cửa buôn bán, bên ngoài cửa đã sớm treo cao đèn lồng đỏ thấm. Quy công đón khách đang khom người đúng ngay cửa, trên mặt mang đầy dáng tươi cười thật chức nghiệp. Nhìn thấy Phương Tranh, trên mặt Quy công vui vẻ, bước lên vài bước nghênh đón, cười lấy lòng nói: đây không phải là Phương thiếu gia đó sao? Ngài đã hơn nửa năm không tới, mời vào. Phương Tranh ngẩn người thu hồi cây quạt trong tay, chỉ vào mũi mình hỏi: biết ta? Quy công cười nói: sao ngài nói vậy, trước đây ngài là khách quen của Noãn Xuân Các, còn nhớ không? Hôm đó ngài uống say ở chỗ này, nói muốn mua hết toàn bộ cô nương của ta, từ nay về sau ở mãi không ra khỏi đây, cho các cô nương chỉ hầu hạ ngài, không hổ là Phương thiếu gia, nói ra cũng thật là đại khí. Phương Tranh nghe vậy lập tức hiểu rõ, Quy công nói không phải là hắn, mà là tiền thân của hắn tên bại gia tử xui xẻo kia, Phương Thái Tuế. Chập chập, tiểu tử kia trước đây cũng thật là phong lưu, ở mãi trong thanh lâu không ra, nhượng các cô nương thay phiên hầu hạ hắn, đại khái đó là mộng tưởng của nam nhân đi. Nhưng thiếu gia so với hắn thì cường hơn, lời hắn nói với ta mà nói, đã không còn là mộng tưởng rồi. Tỉ mỉ tính tính, mấy ngày làm chiến dịch tảo hoàng, nhân cơ hội mua xuống vài thanh lâu không có bối cảnh. Hôm nay bổn thiếu gia là ông chủ của mấy thanh lâu, muốn tìm cô nương bồi tiếp đã là chuyện quá nhỏ. Nghĩ tới đây, Phương Tranh không khỏi có chút tự hào, bản thân làm quan muốn phát tài còn tìm phải lão bà tốt, trong đó thậm chí còn có một người là công chúa, ai có bản lĩnh làm được như ta. Phương thiếu gia, tiểu nhân nghe nói ngài đã làm quan rồi. Quy công cẩn thận hỏi, Phương Tranh gật đầu, Quy công vội vàng hướng Phương Tranh hành lễ. Tiểu nhân chúc mừng ngài. Nguyên lai đại quan hiến kế cho triều đình cùng người đột quyết đàm phán đúng là ngài, ai nha, thật sự là khó lường. Phương Tranh đắc ý cười. Ha ha ha, không tính là gì, không là gì, trước đây nói qua có thể xem như là tính toán. Ngày khác đem noãn xuân các của các ngươi mua về, sau đó cho trưởng quỹ của các ngươi đi làm quy công, còn ngươi đi làm trưởng quỹ. Quy công sợ đến cả người run lên, vẻ mặt đau khổ nói. Phương thiếu gia, ngài đừng hại tiểu nhân, lời này nếu để cho trưởng quỹ nghe được, tiểu nhân sẽ chết chắc, không có tiền đồ. Không muốn làm đầu bếp thì phải làm quản lý, chưa từng nghe qua những lời này sao? Phương Tranh đối với kẻ không có chí lớn rất là khinh bỉ. Quy công một đường nịnh hót, đưa Phương Tranh và sát thủ ca ca vào cửa. Phương Tranh đưa mắt đảo qua, thấy bên trong đại sảnh vắng vẻ. Nhờ phúc của Lưu Thị Lang, sinh ý mấy ngày nay quạnh quẽ rất nhiều. Nhấc chân lên lầu, Quy công đưa hai người vào một gian phòng, sau đó cúi người cười nói: hôm nay Phương thiếu gia gọi vài cô nương đến hầu rượu, hay gọi hoa khôi nương tử đến hát cho ngài nghe. Đi đến chỗ nào cũng có hoa khôi, Phương Tranh không khỏi nhớ tới Yên Nhiên, có phải sau lưng các hoa khôi đều có một đoan hồi ức chua xót thê lương. Phương Tranh lắc đầu cười nói: khoan hãy gọi cô nương cho ta một bàn rượu và thức ăn, sau đó không còn chuyện của ngươi nữa. Nói xong móc ra ngân phiếu 100 lượng, vỗ mạnh lên bàn. Quy công tiếp nhận ngân phiếu, vừa thấy hai mắt cười đến nở hoa, vội vàng gật đầu đi xuống an bài. Phương Tranh và sát thủ ca ca ngồi trong phòng, sát thủ ca ca vẫn bất động, gương mặt không chút biểu tình uống trà. Phương Tranh trà sát bàn tay, cười nói: sát thủ ca ca, có muốn gọi một cô nương cho ngươi không? Không cần. Ngươi chưa bao giờ gần nữ sắc sao? Phương Tranh đối với cuộc đời của sát thủ có chút hiếu kỳ. Sát thủ nhấp một ngụm trà, không để ý đến hắn. Phương Tranh năn nỉ nói: nói một chút đi, ai, nếu ngươi chưa từng gần nữ sắc, lúc cần thì làm sao bây giờ? Trọng tâm câu chuyện này rất tấm kỵ, dù cho người hiện đại cũng không thể không biết xấu hổ trả lời. Sát thủ ca ca sầm mặt, lạnh lùng nói: không cần, ta chỉ luyện công. Phương Tranh liếc mắt nhìn sát thủ, người này không biết có phải hắn đang luyện Quỳ Hoa Bảo Điển hay không, ăn càng nghĩ càng có thể, chỉ có thái giám mới thích bạc mà không thích mỹ nữ. Rượu và thức ăn chuẩn bị xong, Quy công cười lấy lòng lui xuống. Ai, sát thủ ca ca, ngươi ngồi đây ăn uống, ta đi ra ngoài một lát, nếu có nguy hiểm, ta sẽ lớn tiếng kêu to, ngươi nhanh tới cứu ta. Phương Tranh nhấc chân liền đi, hắn muốn nhìn xem chung quanh thử xem Noãn Xuân Các và thích khách có quan hệ gì, có lẽ thích khách lựa chọn Noãn Xuân Các bàn chuyện chỉ là ngẫu nhiên. Chờ một chút. Sát thủ sắp thức ăn, vội đầu ăn nhanh, Phương Tranh quay đầu lại, sát thủ giơ đũa chỉ vào bàn rượu và thức ăn, dù đang nhai vẫn ung dung hỏi: nhưng thứ này đều trả tiền rồi sao? Ra khỏi phòng, Phương Tranh phe phẩy quạt đi lại chung quanh, chuyển thế đầu thai đắt lưu như vậy, cuối cùng hắn cùng biết làm sao biểu hiện ra khí chất của một người. Khi ra cửa từng thời khắc đều cố ý mặc loại trang phục sáng sấp như công tử hào hoa, quý khí lại không phô trương phụ tùng phối hợp trên người, mặc dù không nổi bật, nhưng có thể nhìn ra chỗ sang quý bất phàm. Phương đại thiếu gia vốn tướng mạo không kém, ăn mặc như thế, thật ra hấp dẫn không ít ánh mắt ái mộ. Có câu tục ngữ rất có đạo lý, trẻ con thích sao, chị gái và em gái lại thích cười. Huống chi vị tiểu công tử này vừa nhìn lại là một ngôi sao thật lớn, có thể nào không làm cho người ta trong lòng nảy sinh vui mừng. Phương Tranh giống như một con gà trống kiêu ngạo, hoan thai đi trong Noãn Xuân Các, thỉnh thoảng bắt chuyện với những cô nương đi ngang qua. các cô nương thấy vị công tử trẻ tuổi tuấn tú bắt chuyện đều vui mừng hớn hở, có thể trải qua một đêm với vị công tử này, cảnh đẹp ý vui không nói, bà khẳng định cũng sẽ không ít. Trong lúc nhất thời khăn tay, ánh mắt đưa tình, dày thêu như mưa hướng trên Độc Phương Tranh rơi xuống, thỉnh thoảng còn rơi cả cái liếm thơm nức mũi. Phương Tranh cười thật hài lòng, thậm chí rất đắc ý. Kỳ mã ỉ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu. Lúc này không phải có ý tứ đó sao? Tả Cảnh cưỡi ngựa tựa bên cầu, váy hồng vấy khắp lầu đóng ngoặc tròn. Mỹ nhân ăn trọng, Phương Tranh nhất thời quên hết tất cả, nhặt lên một cái liếm màu đỏ. Sắc mị mị cười nói, đây là của vị tỷ tỷ nào nha? Cẩn thận bị lạnh, tiểu đệ đến giúp ngươi mặc vào được không? Các cô nương đều cười duyên ào lên, trong noãn xuân các nhất thời một mảnh liếc mắt đưa tình kiều diễm lan ra. Đối mặt những gương mặt như hoa của các cô nương, Phương Tranh dùng sức lắc đầu xoa xoa mặt, âm thầm nhéo vào đùi một cái, lãnh tính, lãnh tính. Thiếu gia tới chỗ này để làm chính sự, thế nào vừa thấy mỹ nữ đã quên hết. Đúng là tên mập mạp đã làm ta hư hỏng theo hắn rồi. Tìm một lý do, Phương Tranh bỏ chạy trối chết trong ánh mắt lưu luyến của các cô nương, tìm một gian phòng không bóng người đi vào. Dựa lưng vào cửa, Phương Tranh suy nghĩ, đi đến chỗ này điều tra tin tức, nên bắt tay từ chỗ nào đây? Thật là khó hiểu, những nhân vật trong tiểu thuyết khi muốn biết tin tức gì, tùy tiện tìm một chỗ ngồi, tin tức sẽ tự động đưa vào lỗ tai hắn. Thiếu gia bận rộn lâu như vậy, thế nào đến bây giờ còn chưa có được chút manh mối? Lấy lại bình tĩnh, Phương Tranh giật cửa phòng đi ra ngoài, lúc này Phương Tranh thu lại rất thấp, tận lực cúi thấp đầu, có vẻ sợ hãi rụt rè đi tới một góc âm u. Phương Tranh bỗng nhiên nghe được trong một gian phòng truyền đến thanh âm nam nhân. Đừng qua đây, nếu còn qua ta la lên đó. Trong thanh âm tràn ngập sợ hãi và run rẩy. Tiếp theo là thanh âm một nữ tử. Ha ha ha, ngươi kêu đi, ngươi kêu nát hỏng cũng không ai tới cứu ngươi. Phương Tranh nghe vậy thiếu chút nữa té ngã tại chỗ. Hai người này tạo phản hay sao? Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 139, góc tường chi kỳ. Ai cũng biết nói, có gọi nát cổ họng cũng không ai cứu ngươi. Những lời này đúng là câu nói phi thường nhảm nhí, nó chỉ là một câu nói giả thiết, vốn không có bất luận ý nghĩa gì, nói cách khác, nó chỉ là một lời vô ích. Lời vô ích này ở trong vô số tác phẩm điện ảnh ưu tú hay trong TV đều xuất hiện qua, cũng là lời kịch của các diễn viên. Người nói những lời này thân phận của hắn phải là một kẻ lưu manh, ác ôn, hay cưỡng gian nữ nhân nào đó, sau đó khi đang nói thì gương mặt lộ ra nụ cười dâm đãng, hành động phải dữ dằn một chút. Biểu tình phải hung tợn một chút, để biểu hiện rõ mình là một tên hỗn đản từ đầu đến đuôi. Nhưng nếu những lời này xuất ra từ trong miệng một nữ nhân, Phương Tranh là lần đầu tiên nghe được, điều này càng làm cho Phương Tranh sản sinh ra sự hiếu kỳ thật lớn. Khom xuống thắt lưng, rón rén bước vài bước dọc theo hành lang, Phương Tranh tìm được một vị trí nghe lén vô cùng hiệu quả, ngồi chồm hổm xuống. Dự định hảo hảo thưởng thức tiết mục trái nhịp trong đời thường này. Tia sáng tại hành lang rất âm u, vị trí Phương Tranh ngồi chồm hổm rất không thu hút. Thế nhưng sau khi hắn ngồi xuống, lại phát hiện ra một người cũng cùng hắn bảo trì tư thế ngồi chồm hổm, cách hắn chỉ có cự ly chừng một thước. Xem tình hình, người này đã ngồi chồm hổm thật lâu. Phương Tranh cả kinh, vừa muốn mở miệng, người nọ vội vàng đưa ngón trỏ đặt lên môi, hướng hắn, tư, một tiếng, sau đó chỉ vào trong phòng cuối cùng hướng Phương Tranh lộ ra dáng tươi cười thật hiểu lòng người mà không cần nói ra. Phương Tranh là một người thông minh, đặc biệt loại chuyện hương diễm nghe lén ở vách tường này biểu hiện càng xuất sắc. Người nọ chỉ vào phòng, Phương Tranh liền hiểu rõ ý tứ của hắn. Cùng là người nghe lén bên ngoài phòng, gặp nhau hà tất từng quen biết.

sống gian nan qua ngày, người ngoài hẳn là không bao giờ tin. Vì thế cũng không lạ khi Phương Tranh vì tiền mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hơn nữa, làm cho Phương Tranh vô cùng buồn bực là Ngọc Như Trai khai trương đến giờ cũng gần nửa năm, sinh ý tốt vô cùng. Hắn lại là một đại cổ đông, nhưng không lấy được một cắc hoa hồng nào. Đôi bàn tay của Phượng tỷ như một cái két sắt kín bưng, Phương Tranh chưa bao giờ đòi được một chút tiện nghi từ nàng. Một lần duy nhất mặt dày mày dạng đòi tiền cũng chỉ được 30 lượng bạc, lại còn phải viết phiếu, mượn. Là một đại cổ đông mà bị bước đến tình trạng này chắc phải dùng đao cắt cổ tự sát thôi. May mà Phương đại thiếu gia có một ý chí sinh tồn vô cùng ngoan cường. Hưởng thụ một chút đôi bàn tay trắng như phấn của Phượng tỷ xong, Phương Tranh thoải mái ngồi bên cạnh Phượng tỷ, tận tình khuyên bảo và giảng đạo lý với nàng. Phượng tỷ, ngươi xem thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đạo lý này xưa nay vẫn thế, ngươi nói có đúng không? Phương Tranh tính nói mấy câu đạo lý đơn giản trước, sau đó chậm rãi hướng đến việc chính. Đôi mắt đẹp của Phượng tỷ hơi híp lại, bộ dạng lười biếng thanh âm như từ trong mũi hừ nhẹ. Cái đấy thì còn phải xem là thiếu cái gì, giết người nào. Như đao phủ trên pháp trường chém cũng không ít nha, cũng không thể đưa họ đến quan phủ để đền mạng nha. Phương Tranh cứng họng, câu đầu tiên đã bị nàng đá văng, hơn nữa công tác tư tưởng chỉ sợ sẽ không dễ dàng triển khai được nữa. Nghiệp lớn đòi đồng tiền, mồ hôi nước mắt của mình ngày càng gian chuôn nga. Phượng tỷ, khi chúng ta cùng nhau mở cửa hàng này, không phải đã quy ước mỗi người một nửa sao? Bây giờ sinh ý trong cửa hàng tốt như vậy, tiểu đệ qua lãnh một chút hoa hồng. Cái này chắc không tính là quá phận nha. Phượng tỷ thở hổn hển nói. Sao lại không quá phận? Lần trước ta không phải nói với ngươi rồi sao, trong cửa hàng quả thật có bạc, hơn nữa không ít. Nhưng dùng để lưu trữ chuẩn bị mở cái cửa hàng thứ ba, mắt thấy chuyện mở cửa hàng cũng chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn chờ người khác đưa bạc tới. Nếu ngươi lính bạc đi rồi, cửa hàng phải làm sao bây giờ? Lại nói ngươi là đại cổ đông, bình thường không thấy bóng sáng đâu, cũng không chút quan tâm đến cửa hàng, cứ thiếu tiền là đến đây đòi bạc, có cổ đông như ngươi sao? Tựa hồ Phượng tỷ rất tức giận thái độ thờ ơ của Phương đại thiếu gia. Phương Tranh cười khổ. Phượng tỷ, ta còn là một mệnh quan nha, còn kiêm công tác nữa, sao có thời gian quan tâm đến sinh ý? Lại nói không phải chúng ta đã nói rõ ràng sao? Ta chỉ cần hoa hồng, ngươi phụ trách kinh doanh, hiệp nghị giấy trắng mực đen rõ ràng nha. Phượng tỷ trừng mắt nhìn hắn. Ta mặc kệ. Dù sao ngươi không quan tâm đến cửa hàng là không đúng. Hơn nữa chuẩn bị mở cửa hàng mới rồi. Không có bạc chia cho ngươi. Ngươi! Đây không phải là không nói lý sao? Vậy hiệp nghị của chúng ta dùng để làm gì? Đừng nói hiệp nghị với ta. Ta không nghe. Phượng tỷ như một tiểu cô nương đang dỗi, che hai cái lỗ tai lại, bộ dáng như không nói lý vậy. Phương Tranh thở một hơi thật dài. Ta sai rồi, thực sự sai rồi. Giảng đạo lý với nữ nhân là một việc vô cùng ngu xuẩn, uổng cho mình sống hai kiếp người rồi lại còn không hiểu được đạo lý này. Đúng là xứng đáng bị khinh bỉ. Có thể khẳng định phương án dùng đạo lý để nói chuyện này rõ ràng là ngu xuẩn nha. Trả thù lao. Phương Tranh bày ra sắc mặt vô lại, vỗ bàn la lớn. Không đưa ta trực tiếp cướp đoạt nha. Hiểu được không thể nói lý liền dùng uy, không thể để nàng leo lên đầu được. Phượng tỷ khí định thần nhàn, ngồi trên ghế đá, vẫn ung dung nói. Bạc đều để trong ngân hàng tư nhân, ngươi đi cướp đoạt đi. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, ở đó hộ vệ rất nhiều, mang theo nhiều người chém giết cho an toàn nha. Ngươi vô sỉ. Phương Tranh phẫn nộ ngồi xuống, ủy khuất ở trách Phượng tỷ. Ta chỉ muốn lấy chút hoa hồng mà ta nên có thôi, ngươi sao có thể một mình nuốt hết tiền tài của cổ đông được. Đây là không có đạo đức. Đi nha môn cáo trạng ngươi. Tố ngươi cướp bóc. lúc này đổi thành Phượng tỷ tận tình khuyên bảo đạo lý với Phương Tranh. Nhà ngươi nhiều tiền như vậy, cần gì phải tìm đến ta? Tiền nhà ta là tiền của phụ thân ta, ta đây lớn rồi, sao có thể không biết xấu hổ mà ngửa tay xin tiền? Loại nhà giàu như nhà của ngươi không phải đều phân tiền sao? Thiết, một tháng mới mấy chục lượng bạc, ăn một bữa cơm đã xong còn dùng làm cái gì? Phương lão gia quản giáo cũng hết sức nghiêm, không cho Phương Tranh bao nhiêu tiền tiêu vặt. Hiện giờ Phương Tranh đã làm quan, hơn nữa lại có sinh ý của riêng mình. Phương lão gia cho rằng hắn đã trưởng thành, cũng không phân bạc cho hắn nữa. Phượng tỷ làm khó nói: thật sự không có tiền cho ngươi nha, ngươi thử nghĩ xem, một tháng bán được cùng lắm mấy vạn bạc, mỗi tháng lại phải phát lương cho người làm, chủ yếu nhất là phải mở cửa hàng mới, trừ hết ra thì làm gì còn thừa đâu. Chuyện mở cửa hàng mới có thể từ từ làm cũng được mà, ngươi còn trẻ như vậy, cần gì phải liều mạng kiếm tiền. Không thể trì hoãn. Phượng tỷ quả quyết vung tay lên, ánh mắt lộ vẻ tinh minh. Đây là phương án mà ta đã tính toán trước rồi, hiện tại tình huống đang suôn sẻ cho nên nhất định phải nhanh chóng mở rộng mặt bằng, chờ chúng ta mở được thêm 4-5 cái chi nhánh, lúc đấy bàn tới chuyện chia hoa hồng cũng không muộn. Nhìn thấy vẻ mặt suy sụp thất vọng của Phương Tranh, Phượng tỷ ôn nhu nói: hay là ngươi nghĩ biện pháp khác đi, ta đây thật sự là không có, ngươi ngẫm lại đi, nhiều tính toán như vậy, bạc lại có từng ấy. Như bốn người chia nhau một cái bánh bao, nếu là ngươi, ngươi chia kiểu gì? Bóp chết ba người. Phương Tranh phẫn nộ trở về, tất nhiên là tay không trở về. Hắn như một gã nông dân khốn khổ đi đòi tiền mồ hôi nước mắt của mình mà không được, trong lòng đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Thế sự luôn như vậy, làm cho người ta không thể cưỡng cầu. Phượng tỷ có đạo lý của nàng, thật sự nàng không lấy ra bạc được. Không thể vì yêu cầu của mình mà quấy rầy toàn bộ kế hoạch, sự nghiệp của nàng. Chính mình đương nhiên cũng có đạo lý, không có tiền làm sao đi chuộc về một phần kia của mình đây. Sống như thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không thể nói mình không đúng. Quên đi, bản thiếu gia ngẫm lại biện pháp khác vậy, nếu đã làm quan thì không sợ không có bạc nga. Mang tâm sự nặng nề, Phương Tranh cúi đầu đi đường. Không ngờ lại đụng người khác. Lớn lên không có mắt à? Ta đứng trình hình ở đây, ngươi lại cho là người vô hình sao? Phương đại thiếu gia tâm tình không tốt, đầu chưa ngẩng đã há mồm mắng: mắt ngươi mọc trên rốn à? Tự mình không nhìn đường lại còn trách ai? Người bị đụng hiển nhiên cũng không phải là một kẻ hiền lành gì. Phương Tranh vừa nghe liền nổi giận, thằng nhãi này là ai mà nói chuyện lại ngang ngược như vậy. Bản thiếu gia tâm tình không tốt, thế nào cũng phải hào hào giáo huấn hắn một chút. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy một người đang ôm đầu, không ngừng xoa xoa, nhe răng trợn mặt, hình dáng có chút quái dị. Lại có một đám dân chúng vây quanh bốn phía, ánh mắt bao hàm vẻ chờ mong nhìn hắn, tựa hồ đang chờ hai người, một lời không hợp. Liền thượng cẳng tay hạ cẳng chân, với nhau bọn họ có thể miễn phí nhìn một hồi náo nhiệt. Phương Tranh vừa thấy đối phương liền vui hẳn lên, hóa ra là người quen. À, thì ra là Tiêu Huyên, đã lâu không gặp nha. Người bị đụng thả tay xuống tập trung nhìn nhìn, vẻ mặt đầy giận dữ nhất thời biến thành đầy vui mừng, chắp tay cười nói: à, hóa ra là Phương Huyên, đã lâu không gặp. Đây không phải là ai khác, đúng là hôm qua tại Noãn Xuân Các cùng ở chung một thính phòng, là bạn mới Tiêu Hoài Viễn. Hai kẻ qua đường vốn chuẩn bị huy quyền choảng nhau, lúc này đều biến thành nho nhã lễ độ. Dân chúng vây quanh thấy hai người không đánh nhau nữa, đều thất vọng thở dài một tiếng tự giải tán. Phương Huyên đang đi dạo hay đang làm công vụ? Xem ra Tiêu Hoài Viễn có ấn tượng không sai với Phương Tranh. Thở dài, Phương Tranh rầu rĩ nói: về nhà, tu thân dưỡng tính, chắc không ra ngoài nữa, từ nay về sau sẽ không gặp lại. Tiêu Hoài Viễn kinh ngạc nói: sao lại như vậy? Phương Tranh sầu mi khổ kiếm nói: ai? Ngươi chưa nghe nói qua không có tiền nửa bước khó đi sao? đây là nói ta nga. Trên mặt Tiêu Hoài Viễn hiện lên vài phần ý cười. Nam tử hán đại trượng phu, nên có khí thế nuốt trọn thiên hạ, sao lại để cho mấy thứ vàng bạc này làm hao tổn tinh thần. Hôm nay ta và ngươi có thể ở trên đường đụng vào nhau, đã nói lên chúng ta là người hữu duyên, không bằng tìm một chỗ uống với nhau vài chén giải sầu. Phương Huyên nghĩ sao? Phương Tranh cũng có ấn tượng không sai với Tiêu Hoài Viễn, nghe vậy đang muốn gật đầu đáp ứng, bỗng nhiên cảnh tỉnh nhìn chằm chằm Tiêu Hoài Viễn, nói: "Ai mời khách?" Tiêu Hoài Viễn nghe vậy cứng họng cười khổ nói: "Ta mời, đương nhiên là ta mời." Phương Tranh cao hứng nở nụ cười, thả lỏng, nhiệt tình vỗ vai hắn. "Đi, đi Yên Nguyệt lâu, nghe nói Yên Nguyệt lâu vừa có một đám sơn chân, lục thần, báo thai, bướu lạc gì gì đó, ta đã sớm muốn ăn, nhưng đắt quá vẫn không trả nổi." Tiêu Hoài Viễn cứ như vậy bị Phương Tranh nửa mời nửa ép lôi đi thẳng hướng Yên Nguyệt lâu. Rượu và thức ăn được đưa lên, Tiêu Hoài Viễn kinh ngạc nhìn trên bàn ăn đều một màu mỹ vị quý và lạ, không khỏi có chút há mồm. Phương Tranh cười thầm trong lòng, tiểu tử ngươi dám ở trước mặt con trai độc nhất của bản triều thủ phủ vỗ ngực mời khách, không phải muốn chết sao? Tiêu Hoài Viễn quả thật có chút không chấp nhận được điệu bộ của vị tân bằng hữu này. Trong ngày thường, người khác cùng hắn giao tiếp đều là ra vẻ văn nhã hữu lễ, khiêm tốn thuần hậu. Hắn tự nhận chính mình đã xem như phóng đãng vô cùng, thậm chí có chút vô sỉ. Không ngờ lại nhận thức được một người như thế, thoạt nhìn trình độ vô sỉ của người này còn mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Không biết một bàn yến tiệc này phải tốn hết bao nhiêu bạc. Hắn thật tình muốn mời khách, nhưng ngàn vạn lần hắn đều không nghĩ tới một bữa tiệc thỉnh khách lại xa hoa đến vậy. Chột dạ sờ sờ túi tiền, Tiêu Hoài Viễn hướng về phía Phương Tranh đang vùi đầu ăn cười gượng một tiếng: "Ách, Phương Huyên, một bàn yến hội này tiêu tốn cũng không ít a." Phương Tranh ngẩng đầu ra vẻ bình thường nói: "Cũng không nhiều lắm, phỏng chừng cùng chỉ hơn trăm bạc. Ngươi đừng nhìn chỉ có vài món thức ăn này, muốn lấy được đám tài liệu này quả thật không dễ dàng, đều là dã thú quý hiếm ở trong thâm sơn cùng cốc. Đám thợ săn một năm cũng chỉ có thể bắt được một đầu, bình thường có bạc cũng không được ăn đâu." "A." Tiêu Hoài Viễn lau mồ hôi, lắp bắp nói: "Một, hơn 100 lượng, này." "Ha ha, không đắt, không đắt a, ha ha. Sao ngươi không ăn nhỉ?" Tiêu Hoài Viễn hai mắt loạn chuyên, lập tức hướng về phía Phương Tranh cười nói: "Cái kia, tại hạ đi ra ngoài một chút, lập tức sẽ trở lại, lập tức sẽ trở lại, ngươi cứ ăn trước." Phương Tranh mở to mắt: "Ngươi không phải muốn để lại một mình ta ở đây, tự sinh tự diệt đấy chứ?" Tiêu Hoài Viễn đang có ý này, bị Phương Tranh nói ra cũng có chút ngượng ngùng, vuốt vuốt cái mũi hắc hắc cười, nói: "Phương Huyên nói quá lời, hắc hắc, làm sao có thể như vậy được? Ta nhìn giống cái loại người không có nơ, gơ, hơ, y, gơ, khí này sao?" Phương Tranh trong lòng nghẹn cười, tiểu tử này quả nhiên là đồng môn ai, nhắn sinh có được chi kỷ như vậy, sao lại không cản chén được đây? "Ngồi xuống đi, lần này ta mời ngươi thì được rồi." "Ta kháo, sao còn làm bộ dáng như vậy với ta, thật sự là không có thiên lý nga." Phương Tranh hừ hừ, tức giận nói: "Phương Huyên, ngươi không phải là không có tiền sao?" Tiêu Hoài Viễn kỳ quái hỏi. Phương Tranh đảo cặp mắt trắng giã: "Ta quả thật không có tiền ai, nhưng Yên Nguyệt lâu này thuộc gia sản của nhà ta, ta muốn ăn thế nào thì ăn thôi." Rượu quá ba tuần, hai người kẻ qua người lại thiên nam địa bắc, trời cao biển rộng, không có gì không nói. Phương Tranh không nghĩ đến Tiêu Hoài Viễn này kiến thức quả không tầm thường, hai người nói chuyện có chút hợp nhau. "Phương Huyên có biết vị Lý gia ở trong Noãn Xuân các ngày hôm qua là người phương nào hay không?" Sau khi tâm sự hết một đống chuyện tào lao, Tiêu Hoài Viễn bỗng nhiên ý vị thâm trường hỏi. Phương Tranh kinh ngạc nói: "Tiêu Huyên mỗi lần nghe lén chuyện phong nguyệt của người khác, chẳng lẽ trước đó ngươi còn phải điều tra rõ ràng thân phận của hắn? Nói xong Phương Tranh thân tình sùng bái, chắp tay thở dài. Quả nhiên là chuyên nghiệp có khác. Tại hạ thật sự khâm phục vô cùng, so sánh với Tiêu huynh, tại hạ quả thật rất nghiệp dư, hổ thẹn, hổ thẹn. Tiêu Hoài Thiên đầu đầy hắc tuyến, lúng túng nói. Phương huynh hiểu lầm, hổ, đó chỉ là ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Tiêu Hoài Viễn thần bí nói. Vị Lý gia kia là một nhân vật vô cùng giàu hoạt, ở mặt ngoài hắn chỉ là một bách tính thường dân, không quan không tước. Nhưng ở trong kinh thành lại vô cùng nổi danh, không ít đại thần trong triều có việc không giải quyết được đều phải thỉnh hắn hỗ trợ. Cho nên nhiều năm qua coi như hắn cũng thuộc cách loại đại gian đại ác, phạm không biết bao nhiêu việc đáng tội chết, nhưng không một quan viên nào dám động đến hắn. Phương Tranh trợn tròn hai mắt. Một bá tánh bình dân lại hỗn đản như vậy, Lý gia này quả thật có chút bổn sự. Tiêu Hoài Viễn cười nói. Chỉ riêng một cái Lý gia khẳng định không đủ, sau lưng của hắn nhất định phải có chỗ dựa vững chắc, bằng không cho dù hắn có mấy trăm cái đầu cùng sớm bị chém sạch. Phương Tranh cười nói. Hôm qua chúng ta đều nghe rất rõ ràng chỗ dựa vững chắc của hắn. Chẳng lẽ là... Phương Tranh ngừng lại không nói, lấy tay chỉ phía trên đầu. Tiêu Hoài Viễn cười nói. Đương nhiên không phải là Thái tử Điện Hạ, lấy thân phận của Điện Hạ, sao có thể trực tiếp đi làm chỗ dựa vững chắc cho bình dân này được. Phương Huyên cũng không khỏi đánh giá quá cao vị Lý gia kia. Phương Tranh nghiêm trang nói. Ta cũng hiểu là không có khả năng Thái tử Điện Hạ tôn quý của chúng ta là người như thế nào, sao có thể làm chỗ dựa cho một kẻ hỗn đản như vậy, bịa đặt. Nhất định là bịa đặt. Khẳng định có kẻ nào đó mang âm mưu giá họa cho Thái tử Điện Hạ tôn quý của chúng ta. Tiêu Hoài Viễn kinh ngạc nhìn Phương Tranh, ngây người trong chốc lát, nhanh chóng gật đầu. Không sai, đúng là như thế. Phương huynh quả nhiên có kiến thức, không hổ là nhân tài mà người người kính ngưỡng vừa xuất hiện trong đương kim triều đình. Đâu có kia đều là Hoàng An ban cho, tại hạ ngu dốt vô năng, thật sự không dám nhận khen ngợi của Tiêu huynh, hổ thẹn, hổ thẹn. Hai người bắt đầu ngươi một lời ta một câu thổi phồng nhau lên, nhìn về đối phương đều lộ ra một cỗ hương vị giả mù xa mưa, nhưng hai người tựa như chưa phát hiện, vẫn cứ liên tục thay nhau thổi phồng. Chuyện Tiêu Hoài Viễn nói có chút mẫn cảm, Phương Tranh tuy thưởng thức người này nhưng cũng không đại biểu cho việc mới gặp mặt lần thứ hai đã hiểu được lòng dạ của hắn. Phương Tranh gặp không ít phiền toái cho nên không muốn dây dưa vào chủ đề kia. Mãi cho đến khi hai người thổi phồng mình quá sức chịu đựng, có cảm giác rẻ tởm bùn nôn, lời nịnh hót thao thao bất tuyệt mới kết thúc. Cùng nhìn đối phương một cái, hai người đồng thời cười ha hả, không ngừng cười đến nỗi hai mắt trắng giã, sắp thở không ra hơi. Lần đầu gặp ngươi, nhìn ánh mắt của ngươi liền phát hiện ngươi cũng chẳng phải người tốt. Giống như lời đồn vậy, cực kỳ vô sỉ. Tiêu Hoài Viễn chỉ vào Phương Tranh cười nói. Phương Tranh gật gật đầu. Thực trùng hợp, ta cũng có suy nghĩ như thế, ngươi cũng chẳng phải tốt lành gì, bây giờ xem ra quả đúng như vậy à. Nốc một ngụm rượu nhỏ, Phương Tranh mỉm cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiêu Hoài Viễn, ngươi này quả không đơn giản. Trong cử chỉ hành động có một chút quái dị, hơn nữa theo lời hắn tựa hồ cùng với Tiểu Đình có quan hệ vô cùng chặt chẽ, không biết tương lai là địch hay bạn, nếu là địch nhân, đó cũng thật sự không phải là chuyện tốt. Ta có nói qua ngươi đặc biệt sống một người quen chưa? Phương Tranh bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Đôi mày kiếm của Tiêu Hoài Viễn hơi nhảy một cái, bình tĩnh nói. Nga, thật ra là chưa, diện mạo của ta có chút đặc thù, thế nhưng còn có người giống ta. Phương Tranh nghiêm túc gật gật đầu. Đương nhiên là có, giống như gạo nuôi trăm dạng người, loại người nào mà chả có. Tiêu Hoài Viễn tựa hồ bị thu hút, hứng thú hỏi. Ta giống ai? Người quen kia của ta gọi là Kình Thiên Trụ. Giang hồ đặt cho hắn ngoại hiệu biến hình kim cương, bộ dạng của ngươi vô cùng giống hắn. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 141. Sống như thân mật. Mang một bộ dạng nghiêm túc, Phương Tranh nói đầy hàm ý, nhưng Tiêu Hoài Viễn nghe không ra, chắp tay cho có lễ cười nói: "Nếu có duyên gặp mặt, tại hạ phải kết bằng hữu cùng vị kình hương này mới được." Phương Tranh cười tủm tỉm gật đầu: "Nhất định, nhất định, hai người các ngươi nhất định nói chuyện rất hợp, rất hợp." Bữa cơm này nếu là Phương Tranh mời khách, Tiêu Hoài Viễn sẽ không còn khách khí, nhấc đũa, vùi đầu vào ăn. Bàn thức ăn này quả thực rất ngon, hơn nữa nguyên liệu chân quý, rất khó. Tiêu Hoài Viễn đầu toát mồ hôi, ăn không lịch sự, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Phương Tranh lại cảm thấy vì Tiêu Hoài Viễn này có rất nhiều chỗ giống mình, không biết xấu hổ chỉ là một trong số đó mà thôi. Kính nhau thêm 3 tuần, Phương Tranh đặt chén rượu xuống, hỏi: "Tiêu huynh, vừa rồi ngươi nói với ta về vị Lý gia kia là có dụng ý gì sao?" Tiêu Hoài Viễn cười nói: "Ta với Phương huynh vừa gặp đã thân, lại biết Phương huynh làm quan trong triều nên mới tùy ý nói vậy, Phương huynh chớ để trong lòng. Người này gian xảo vô cùng, trơn như cá trạch, xem ra giao tình không sâu, hẳn sẽ không nói thật." Phương Tranh cười nói: "Tại hạ còn chưa thỉnh giáo Tiêu huynh đang làm việc gì nhỉ?" Tiêu Hoài Viễn ánh mặt chợt lóe, tiện đà cười nói: "Không dám dối gạt Phương huynh, tại hạ chỉ là một kẻ sai vặt nho nhỏ trong phủ thái tử." Chê cười. Phương Tranh cả kinh: "Người của thái tử?" Miệng hắn nói là kẻ sai vặt, nhưng nhìn tướng mạo và khí chất của hắn, chỉ sợ là vô cũng khiêm tốn mà thôi. Đối với thái tử, trong lòng Phương Tranh vẫn duy trì cảnh giác. Hắn cảm thấy được thái tử thoạt nhìn nho nhã, ăn nói lễ độ, đối với mình cũng rất có ý mượn sức. Nhưng Phương Tranh lại không thích hắn, tựa như động vật trời xanh đã cảnh giác với địch nhân vậy. Phương Tranh tuy không rõ thái tử không tốt chỗ nào, nhưng hắn luôn hữu ý vô tình duy trì một khoảng cách với thái tử, dù thái tử hai lần đưa hậu lễ cũng chưa đả động được hắn. Vì Tiêu Hoài Viễn trước mặt này là người của thái tử, vậy Phương Tranh không thể không cẩn thận rồi. Thưởng thức hắn là một chuyện, nhưng Phương Tranh lại không hy vọng mình nhấc lên quan hệ gì với thái tử. Hắn biết rõ mình còn không có năng lực đi chơi với lửa, pháp luật thời cổ đại thật khắc nghiệt, để cập chuyện của hoàng tộc thực dễ dàng bị liên lụy. Hơn nữa một khi bị liên lụy, hơi chút xui xẻo thì cả nhà bị rơi đầu ngay. Phương Tranh không phải là kẻ gan lớn, vì mình, vì cả nhà mình, hắn phải lựa chọn cách xa xa với thái tử. Bởi vậy trong lòng Phương Tranh lại dâng lên một câu hỏi: "Tiểu tử này nhận thức với ta có thật là vô tình không? Hay là nghe theo thái tử sai phái? Nếu bị thái tử sai phái, hắn tuyệt đối sẽ không thản nhiên thừa nhận mình là người của phủ thái tử như vậy. Còn có, hắn tránh ở bên ngoài phòng Lý gia, rốt cuộc muốn nghe thấy cái gì? Thực khó hiểu a a. Thì ra Tiêu huyên là người trong phủ của thái tử điện hạ tôn quý. Thất kính, thất kính." Phương Tranh khoa trương liên tục chắp tay hướng phía Tiêu Hoài Viễn. Tiêu Hoài Viễn ngây cả người, nhanh chóng chắp tay đáp lại: "Khách khí, khách khí. Chỉ hỗn chén cơm ăn mà thôi, sao có thể so với Phương huynh đây. Khiếu ngạo triều đình, ngăn cơn sóng dữ, cứu lấy hoa triều cùng dân chúng trong tình thế nước sôi lửa bỏng. So với Phương huynh quả thật giống như đom đóm so với ánh trăng, xấu hổ vô cùng nha. Công phu thí mã của người này quả thật không thua kém gì mình. Xem ra là một kình địch à." Phương Tranh nghiêm mặt nói: "Lời của Tiêu huynh sai rồi, thái tử điện hạ là thái tử của Hoa Triều, chuẩn bị lên ngôi hoàng đế. Sớm nghe thái tử điện hạ tao nhã đôn hậu, tính tình khoan dung. Có khả năng làm thủ hạ của thái tử là chuyện vinh quang và hạnh phúc đến cỡ nào a, tại hạ hận không thể đổi với Tiêu huynh đây, thật sự là hâm mộ ngươi a." Sắc mặt Tiêu Hoài Viễn có chút phát xanh, nghe vậy cố gắng kéo khóe miệng cười nói: "Phương huynh thật sự là, ha ha, Nghĩ tới nghĩ lui, đúng là không thể tìm thấy một câu nào có thể biểu đạt nhân phẩm của Phương đại thiếu gia, Tiêu Hoài Viễn cũng bó tay. Thật sự là quá vô sỉ, đúng không? Phương Tranh cười tủm tỉm nói giúp hắn. Tiêu Hoài Viễn gật gật đầu, cười ha ha. Nhận thức được Phương huynh là may mắn của tại hạ. Phương Tranh cười nói, ta cũng vậy, hai ta về sau nên thân cận thêm mới đúng. Vì thế hai người bắt đầu tựa như thân mật, nhưng kỳ thực có chút xối trá nâng chén cùng ly. Nếu bàn về vô sỉ cùng vô lại, dù sao Phương Tranh vẫn nhỉnh hơn một chút, đặc biệt là trên bàn rượu. Phương Tranh từ kiếp trước đã học được rất nhiều phương pháp mời rượu bị ủi. Tiêu Hoài Viễn là người cổ đại, cho dù có khôn khéo hơn nữa thì sao có thể đọ lại Phương Tranh. Chỉ một lát sau Phương Tranh đã chút cho Tiêu Hoài Viễn say đến chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, Phương Tranh lại bình yên vô sự. Nhìn Tiêu Hoài Viễn gục xuống bàn ngủ, Phương Tranh cười cười, lững thững đi xuống lầu. Trưởng quỹ thấy Phương Tranh đi xuống, vội vàng hành lễ cung kính nói, thiếu chủ, ngài và quý hữu ăn có hợp khẩu vị không ạ? Phương Tranh vỗ vỗ bả vai trưởng quỹ cười nói, ăn gần đây khẩu vị càng ngày càng ngon, không sai không sai. Dụng tâm thêm một chút, qua vài ngày ta sẽ hướng về phía phụ thân đề cử ngươi làm chấp sự. Trưởng quỹ đại hỉ liên tục nói cảm tạ, chỉ tay lên trời phát thể độc, nói hắn trung tâm nhất nhất với Phương gia trời đất chứng giám. Phương Tranh phất phất tay cười nói, cũng không cần nói nghiêm trọng đến vậy. Vỗ vỗ bả vai trưởng quỹ, Phương Tranh chỉ trên lầu, nói nhỏ, vị cùng ta đi kia kỳ thật không phải bằng hữu của ta, mà là cửu gia. Hắn làm cho ta rất không vui. Như thế này đi, ngươi đi lên tìm hắn, bắt hắn thanh toán bữa cơm hôm nay, đừng khách khí, cứ thu hắn 200 lượng. Trưởng quỹ vừa được thiếu chủ khen ngợi, lại còn đề bạt, lúc này rõ ràng là lúc biểu hiện trung tâm còn gì, nghe vậy xoa tay cùng chung mối thù nói. Cầu gia của thiếu chủ chính là cầu gia của toàn bộ hiệu buôn Phương gia, thiếu chủ yên tâm, lão hủ sẽ làm tốt. Phương Tranh cười lớn, nghênh ngang đi ra Yên Nguyệt lâu. Mặc kệ về sau vị Tiêu huynh đệ này là địch hay là bạn, bây giờ cứ chơi hắn một lần hẳn không có quan hệ gì lắm. Cũng không lâu lắm, trong một căn phòng tầng 5 của Yên Nguyệt lâu vang lên một tiếng sấm to đầy thê lương và bi phẫn. Không phải nói hắn mời khách sao? Thiếu chủ của các ngươi quả thực là một tên hỗn đản. Không có tiền. Ta không có tiền. Đưa ta đi gặp quan ta cũng không có tiền. Bên trong phủ thái tử, hậu điện thái tử tay chắp sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một hắc y trung niên nhân đứng phía sau thái tử, khoanh tay cung kính thấp giọng bẩm báo. Từ khi hộ bộ Lưu Thị Lan kê biên tài sản Thanh Lâu đến nay, thu vào của chúng ta thiếu gần 50%. Những hoạt động ngày thường của điện hạ như kết giao mượn sức chiêu thân tướng quân biên à đều bị đình trệ. Cứ đà này đi xuống, thuộc hạ chỉ sợ đại nghiệp của thái tử bất lợi mà thôi, thỉnh thái tử điện hạ minh tra quyết đoán. Thái tử thở dài. 2 năm nay trong triều thật sự hỗn loạn, đột quyết còn chưa đánh vào đã lui, đàm phán cũng nói xong, trong triều lại chia bè kết phái. Phụ hoàng thật sự là vất vả, cô vương thực không đành lòng a. Hắc y trung niên nhân nghe vậy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thái tử, tựa hồ không nghĩ tới thái tử lại nói như vậy. Nhưng lập tức hắn cúi đầu thanh âm cung kính nói, hoàng thượng tuổi già sức yếu, thái tử điện hạ lại là một người chí hiếu, nên vì hoàng thượng chia sẻ một ít quốc sự giữ tròn đạo hiếu. Thái tử gật đầu cười nói, nói cũng đúng, mắt thấy phụ hoàng thân thể ngày càng đi xuống, thân làm con nhìn mà đau lòng, cô vương hẳn là nên phân ưu với phụ hoàng mới đúng. Người trung niên cẩn thận nói, thái tử điện hạ, vậy việc kê biên tài sản Thanh Lâu của Lưu Thị Lang. Trong mắt thái tử chợt lóe lên một tia âm trầm, sau đó lập tức biến mất, nhẹ cười. Vậy cứ để cho hắn đi tra, tạm thời không cần để ý tới, việc Thanh Lâu vốn là ý của phụ hoàng, sau này về việc chi tiền tạm thời lấy từ trong phủ, để qua vài ngày này rồi tính sau. Trung niên nhắn cung Thanh Vân dạ tiếp lời. Nghe nói bởi chuyện kê biên tài sản thanh lâu này mà Lưu Thị Lang với Phan Thượng Thư có chút không hài lòng với nhau. Trong mắt thái tử hiện lên một tia dị sắc, cười nói: Nga, có cả việc này sao? Lão sư tuy lớn tuổi tính tình vẫn vậy nha, ha ha, bọn họ vì sao lại đấu với nhau? Theo người của thái tử điện hạ an bài trong phủ thượng thư, Phan Thượng Thư hy vọng Lưu Thị Lang buông tha việc kê biên tài sản, Lưu Thị Lang lại muốn báo thù cho nhi tử cho nên đã cự tuyệt Phan Thượng Thư. Thái tử cười cười nói: Lưu Thị Lang chẳng phải là môn hạ của lão sư hay sao? Mấy năm nay nếu không có lão sư đề bạt, làm sao hắn có thể ngồi vào cái chức hộ bộ thị lang được? Chẳng lẽ hắn vì nhi tử của mình mà dám đánh đổi ngay cả tiền đồ cùng tính mạng hay sao? Thái tử điện hạ nói không sai, Lưu Thị Lang tựa hồ tâm ý nguội lạnh với trốn văn trường rồi. Vài ba lần tỏ vẻ sau khi báo thù cho đứa con, hắn liền cáo lão hồi hương. Trầm ngâm một lát, thái tử bỗng nhiên nói: Phương Tranh bây giờ đang làm gì? Trung niên nhân nói: Phương Tranh bây giờ cả ngày chơi bời lêu lổng, đi dạo quanh trong kinh thành, mấy ngày trước tại Noãn Xuân Các lại chẳng biết vì sao mà nhận thức Tiêu Hoài Viễn trong phủ điện hạ, thuộc hạ cả gan hỏi, không biết đây có phải là thái tử điện hạ cố ý an bài hay không? Thái tử lắc đầu, sắc mặt mê hoặc nói: Tiêu Hoài Viễn sao lại nhận thức hắn? Cô Vương chưa bao giờ bày mưu đặt ra kế này nha, bọn họ là hữu ý hay chỉ vô tình? Thái tử điện hạ, có muốn cho gọi Tiêu Hoài Viễn tới đây hỏi không? Không cần, việc này ngươi cứ coi như không biết, phái người cẩn thận theo dõi là được. Cô Vương không hy vọng vì một chi tiết nhỏ nhặt mà hỏng mất đại sự. Hoặc là bất đồng, đồng phải nhất kích thành công, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi, hiểu chứ? Vâng. Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng lại một lần nữa triệu kiến Phương Tranh. Vi thần Phương Tranh, khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, vào đi. Trong thanh âm Hoàng thượng ẩm hàm ý cười. Phương Tranh nhanh chóng đứng dậy, bước trên tấm thảm tinh hồng đi vào. Oa! Hoàng thượng mấy ngày không thấy, vi thần phát hiện ngài trẻ ra rất nhiều, nếp nhăn phai nhạt không ít, xem ra hoàng thượng ngày càng có tinh thần. Hoàng thượng lại là trụ cột chính của hoa triều chúng ta, long thể của ngài khang kiện thì bách tính trăm họ mới an tâm, vì giang sơn, vì xã tắc, vì bách tính trăm họ, hoàng thượng nhất định phải bảo trọng long thể, không nên làm lụng vất vả quá mức a. Thấy hoàng thượng mặt mang ý cười, xem ra tâm tình không sai, Phương Tranh nhân cơ hội vỗ mông ngựa ngay. Hoàng thượng cười ha ha nói: Miệng lưới của ngươi thật sự quá trơn tru, không biết đã lừa được bao người rồi nữa. Phương Tranh cười nói: Vi thần là người trung hậu thành thật, sao lại nói như kẻ xảo quyệt gian trá vậy được. Hoàng thượng đã khen quá lời. Ngươi nếu trung hậu thành thật, hóa ra khắp thiên hạ không tìm được kẻ xảo quyệt gian trá hay sao? Quân thần hai người gặp mặt, không khí có chút hài hòa thân thiết. Phương Tranh nhìn cái đầu bạc của Hoàng thượng trong lòng không khỏi cảm khái, kỳ thật hắn cũng chỉ là một lão nhân cô độc ở trong một khu nhà lớn, trong căn phòng lớn mà thôi. Hắn cần con cháu trò chuyện với hắn, làm hắn vui vẻ một chút, thậm chí cùng hắn cãi nhau, nhưng nguyện vọng này chỉ sợ hắn không thể thực hiện được. Hoàng uy đã thâm căn cố đế trong lòng của mọi người, cho dù là mập mạp, trước mặt hắn chỉ sợ ngay cả thở mạnh còn không dám, đừng nhắc chi đến nói cười cười. Phương Tranh cảm thấy mình được hoàng thượng sủng ái như vậy, vài ba lần hồ nháo cũng không bị trách tội, có lẽ cũng là nguyên nhân này. Dù sao tìm khắp hoa triều, dám ở trước mặt hoàng đế không có tôn ti trật tự cùng chỉ có hắn, Phương đại thiếu gia. Mà cái không có tôn ti trật tự này lại là thứ mà nội tâm hoàng thượng cần nhất. Phương Tranh, ngươi quả thật cùng đủ rào hoạt, chấm cho ngươi cai quản thanh lâu, ngươi lại đẩy hộ bộ Lưu Thị Lang đi, ngươi thì khỏe rồi, núp ở phía sau, vô thanh vô tức làm bậy, lại không đắc tội với các đại thần trong triều, hai đầu lấy lòng, mọi việc đều thuận lợi. Nói thật, chấm thật sự có chút bội phục ngươi. Hoàng thượng nửa đùa nửa thật nói. Phương Tranh nghe vậy đắc ý cười đáp. Chủ yếu là vi thần có thể hiểu được thành ý, ha ha. Hoàng thượng đã từng nói qua phải trọng dụng vi thần, nếu vi thần đắc tội hết với các vị đại thần tương lai làm sao còn có thể làm việc cho hoàng thượng được, ngài nói có phải hay không? Hoàng thượng mỉm cười từ chối ý kiến. Biết hôm nay chấm gọi ngươi tới để làm gì không? Hoàng thượng cười cười hỏi. Phương Tranh lắc đầu. Hoàng thượng bí hiểm, lời nói cao thâm, ánh mắt nhìn toàn cục. Vi thần chỉ có thể kính ngưỡng, không dám đoán. Được rồi, đừng vỗ mông ngựa nữa, quả thực vụng về. Hoàng thượng mỉm cười nói. Việc quản lý thanh lâu ngươi đừng đẩy cho Lưu Thị Lang đi làm qua chấm giới thiệu một người cho người nhận thức. Nói xong hoàng thượng vỗ vỗ tay, bên trong bình phong ngự thư phòng đi ra một người. Người này chừng 30 tuổi, dáng người trung trung. Diện mạo bình thường thuộc loại người liếc mắt một lần liền quên. Hơn nữa một thân thường phục, không mặc quan bào. Hoàng thượng giới thiệu hắn cho ta nhận thức để làm gì? Người nọ đi ra, hướng về phía Phương Tranh, khách khí chắp tay cười nói: tại hạ Ôn Sâm, gặp qua Phương đại nhân. Phương Tranh nhìn hoàng thượng, thấy hắn mỉm cười không nói nhìn hai người. Vì thế Phương Tranh cười hướng về phía Ôn Sâm chắp tay nói: hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ôn huynh tên rất hay a. Lãng lãng phía trên, sang hèn tổng đường, vừa nghe liền biết người bất phàm. Ôn Sâm, Ôn thần, ha ha. Ôn Sâm cười cười: Phương đại nhân quá khen, tại hạ khi sinh ra trong mệnh thiếu một, phủ mẫu liền cấp cho chữ Sâm. Ha ha, làm cho Phương đại nhân chê cười rồi. Phương Tranh tủm tỉm cười nói: mệnh thiếu mộc gọi là sâm, thiếu kim gọi là hâm, thiếu thủy gọi là hâm, ở đây có nghĩa là vượng tài, mong muốn được giàu có đóng ngoặc tròn. Ôn Sâm gật đầu cười nói: đúng vậy, dân gian tin cái này rất nhiều, ha ha. Phương Tranh trầm ngâm trong chốc lát, cau mày nói: không ổn, không ổn. Hoàng thượng và Ôn Sâm kinh ngạc cùng kêu lên: có gì không ổn? Này, nếu có người tên là Tinh, vậy trong mệnh hắn thiếu cái gì? Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 142: ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Bộ dáng của Ôn Sâm rất bình thường, nhưng khí chất có vẻ rất âm trầm. Phương Tranh cố ý cẩn thận đánh giá hắn vài lần, cảm thấy người này lộ ra vài phần vượt dị cùng thần bí, có chút là lạ, giống như khắp người hắn đều không giống người bình thường. Hoàng thượng thấy Phương Tranh tò mò đánh giá Ôn Sâm, không khỏi mỉm cười, trầm giọng nói: Ôn Sâm, đây là Phương đại nhân, từ nay trở đi là trực thuộc thượng cấp của ngươi, bất cứ chuyện gì ngươi đều phải bẩm báo với hắn. Khuôn mặt tươi cười thu lại, nghiêm nghị nói: vi thần tuân chỉ. Trực thuộc thượng cấp. Phương Tranh giật mình, tự dưng lòi ra thêm một cái thủ hạ, không khỏi làm hắn sợ hãi nha. Hay là hoàng thượng tìm người qua Quang Minh Chánh Đại giám thì ta? Hoàng thượng, này, không cần phải long trọng như vậy đâu. Gần đây vi thần rất mẫu mực, đâu có tạo thêm phiền toái cho ngài a. Phương Tranh với vẻ mặt đau khổ nói. Hoàng thượng nhăn hàng mi lại: ngươi đang nói nhảm gì vậy? Chỉ Ôn Sâm, Phương Tranh thật cẩn thận hỏi: không phải ngài phái hắn qua giám thị vi thần sao? Hoàng thượng tức giận đến bật cười: chấm mới không rảnh đi giám thị ngươi. Vì Ôn Sâm này, triều thần cùng với người khắp thiên hạ cũng không biết hắn tồn tại. Không biết tồn tại? Phương Tranh cả kinh, liếc Ôn Sâm một cái, thấy hắn đứng đằng kia không nói một lời, mặt mang vẻ cười cười. Phương Tranh sát mặt vào hoàng thượng hỏi nhỏ: hộ khẩu của hắn từ chợ đêm ra sao? Tính tình này của ngươi chẳng biết khi nào thì sửa đổi được đây.